Thương Hải, chương 48-2, Đấu Bảo 2. Góc truyện audio.com. Các thương nhân trung thổ nghe bảo vậy, không ai là không lộ nét mừng vui trên mặt, Cốc Trần nhoẻn miệng cười. Xếp tấm lụa lại, Cất Thiên Tôn cầm trở lại vào trong cái hộp ngọc, rồi đảo mắt nhìn quanh, thấy mấy người hồ tuy có vẻ hiếu kỳ, song đều không mang một chút nghi ngại nào. Cốc Trần bất chợt thấy quặn thắt trong tim, tự hỏi, bọn họ sau khi nhìn thấy cái thần diệu của tấm Thiên Tôn cầm rồi, tại sao ai nấy vẫn cứ ổn định tâm thần, hay là mụ bà nương đó còn có món gì lợi hại sắp đem trổ ra đây? Đúng lúc đó, gã nghe ngài Y Ti cười nhạt một tiếng, bảo, cái đó hả, ta thấy nó là một bảo vật, nhưng ta đây có một bảo bối hay hơn nhiều. Mọi người nghe nói, thầy đều biến sắc. Cốc Trần hỏi, tức là ngươi có món bảo bối còn hay hơn nữa sao? Ngài Y Ti hứ lạnh một tiếng, nói, cái đó lẽ tất nhiên, để ta cho đem ra. Vừa nói xong, thấy hai người hô tư trong đám họ bước ra. Trong tay mỗi người ôm một bó than củi, họ chất thành một đống ở đấy, rồi đốt lên, khói lửa bốc ngùn ngụt, tỏa ra một mùi thơm là lạ, khiến người ngửi cảm giác tinh thần sảng khoái. Phiêu phiêu, nguyên củi đó có pha trầm hương, khi chụm lên sẽ toát ra mùi trầm, nhưng ai nấy đều thấy kỳ lạ, đang tỉ thí lụa là, gấm vóc, tại sao lại cho đốt lửa, đang thắc mắc, đã thấy mỹ nhân tóc hoàng kim. Quyên cô nương, từ trong đám của cô tiến ra, trên tay là một cái hộp bằng vàng, sắc kim loại hòa với màu hoàng kim của tóc, phản chiếu ánh sáng chói lọi trên người. Trên hộp, cô mở nắp hộp, lấy ra một xúc lụa trắng như tuyết, rồi cùng Tô cô nương, mỗi người giữ một đầu, từ từ mở rộng ra, thấy nó dài khoảng 10 trượng, rộng cỡ 5 xích, cả tấm lụa ánh ngần màu tuyết trắng. Không nhuốm chút bụi, ánh sáng loang loáng trải dài trên tấm lụa. Ngoài ra, không thấy có gì đặc biệt. Mọi người ông ổng bàn luận, ai nấy đều không dè ngại Y Ti lớn tiếng khoe khoang. Sao lại thấy đưa ra một tấm lụa trắng tầm thường? Nhất thời không hiểu, chỉ có mình Cốc Trần chăm chú quan sát tấm lụa bạch. Đôi hàng lông mày đen nhánh sẽ cau lại. Lan U cầm trong tay một cái chén thủy tinh tiến tới một bước. Hắt một chất lỏng màu vàng vàng vào xúc lụa, lập tức ngửi thấy mùi bơ. Xúc lụa trắng đã là kỳ quái, bây giờ lại đem tẩm bơ. Mọi người đồng loạt kêu ồ lên, một vài người trong đám thương nhân trung thổ bắt đầu cất tiếng chê cười nho nhỏ. Vào lúc đó, hai ả quyên, Tố khẽ khom mình, đưa tấm lụa trắng vào giữa đống than củi. Từng chút dấn nó vào giữa ngọn lửa. Bơ gặp lửa, bốc cháy xèo xèo, không dè xúc lụa bị dìm trong lửa như vậy, đã không hề bị một chút hư hao, vẫn giữ sắc trắng y nguyên, màu sắc không suy xuyển, bọn thương nhân cũng thấy choáng, xúm nhau bàn tán, rồi có kẻ bảo, đó là hỏa hoán bố, vải giặt bằng lửa, lại có người khác lắc đầu, cãi, ta đã từng được thấy hỏa hoán bố, tấm lụa trắng đó là tơ tằm dệt thành. Đường dệt thấy thật rõ ràng, không phải là vải, lục tiệm dòm thấy lụa trắng vào lửa không cháy, cũng lấy làm lạ, nghe mọi người bàn tán, gã không nén nổi thắc mắc, hỏi, Cốc Trần, họ nói về hỏa hoán bố, nó là cái gì vậy? Cốc Trần mắt dán vào xúc lụa trắng, vẻ lơ đãng, thuận miệng trả lời, cái thứ phải đó, gốc gác từ một loại đá nham thạch, đá có chất sợi, lấy sợi đó dệt thành vải. Đem đốt vào lửa không cháy. Đá đó tên gọi là thạch miên. Ngày xưa, có kẻ đem vải đó may thành áo choàng. Giữa buổi yến tiệc, đã bày trò hí lộng. Đem áo đó dìm vào lửa. Bao nhiêu thứ đồ dơ bẩn dính trên áo đều cháy ráo trọi. Cái áo rút ra, lại trắng sạch như lúc còn mới. Giống như đã được giặt bằng lửa. Vì vải áo không giặt bằng nước. Mà lại bằng lửa, nên đã được mệnh danh hỏa hoán bố. Lục tiệm nghe giải thích, lại thắc mắc, vậy tấm lụa trắng đó có phải cũng là hỏa hoán bố không? Cốc Trần khẽ lắc đầu, đáp, không phải. Lục tiệm hỏi, sao vậy? Cốc Trần cười nhạt, nói, cái trò ấy, nguồn gốc ta đã có đoán được trước, chỉ không ngờ cái mụ bà nương đó cũng khá thần thông quảng đại. cũng đã nghĩ ra được nó. Nói đến đây, bao nhiêu bơ đã cháy trọn. Xúc lụa được lôi ra khỏi lửa, trắng ngần như cũ, vì đã được nung nóng. Quầng sáng trắng long lanh trên lụa càng uyển chuyển hơn. Nom thật bắt mắt, hai cô gái giữ lụa, đem nó xuống sông, dìm vào trong nước. Xúc lụa vốn bị thiêu đốt trong lửa, dù không bị thiệt hại, nhưng còn rất nóng, vừa vào nước, đã xèo xèo bốc một vầng hơi nước mờ mịt, đến lúc hơi nước đã tản đi hết. Hai hồ nữ vẫn chưa kéo tấm lụa lên, ngâm nó dưới nước một lúc khá lâu, rồi tấm lụa được lấy ra khỏi nước, đem đến trình ban trọng tài kiểm soát. Bốn trọng tài thần sắc nghiêm trọng, sờ tay vào tấm lụa, khi vừa chạm vào, đã đều lộ vẻ ngạc nhiên. Nguyên tấm lụa đem ngâm dưới nước khá lâu như thế mà lúc sờ ngón tay vào, không thấy ẩm ướt, cảm giác mát lạnh, không chút dính tay, dường như chưa hề bị dìm xuống nước. Bốn vị phát giác điều đó, tất cả đều không khỏi kinh tâm. Quả phụ thanh hỏi, tấm lụa trắng này vào lửa không cháy, xuống nước không ướt, thực sự không hiểu dệt bằng cái thứ gì vậy? Lã Bất Phi cũng chau mày, nói, cái thứ tơ mà truyền thuyết đã nói đến nhiều năm nay. Không lẽ lại có thật trên đời? Tiên sinh kế nhiệm nhạt giọng, bảo, chính là nó rồi. Cái tấm lụa trắng này không cháy, không ướt, mang vằn lụa hàn băng. Đúng là theo truyền thuyết, lụa được dệt lên từ tơ của con băng tàm. Tên gọi tấm lụa là Huyền Băng Hoàn. Trác Vương Tôn thất kinh, kêu lên, băng tàm sinh sống ẩn nấp trong vùng núi tuyết không vết chân người. Thân mình tiệp màu sắc với băng giá, chuyên ăn sen tuyết liên, 10 năm mới trưởng thành nhà tơ, kiếm được một con khó bằng lên trời. Ngay cả khi nuôi thuần giống được nó, tơ của một con nhà ra nặng không bằng trọng lượng một đồng tiền. Mà tấm lụa này lại nặng như thế, không biết đã phải dùng bao nhiêu con băng tàm để dệt nên. Kế nhiên tiên xanh nhạt giọng nói, nếu bảo không thể làm được như vậy, lấy ở đâu ra cái tấm Huyền Băng Hoàn quý báu này? Ba người kia cùng gật đầu, quả phụ thanh trầm trồ, chưa kể tấm lụa này một màu trắng tinh. Tơ băng tàm lại kỵ hỏa, kỵ thủy, dưới trời này chẳng có cái gì thấm dính vào được nó. Ta không thể nhuộm nó, chỉ có thể giữ nguyên sắc trắng của tơ mà thôi. Ôi, trên đời sao mà lại có cái màu trắng tuyệt diệu đến thế? Tơ Huyền Băng đem dệt ra vẫn giữ nguyên màu sắc, màu trắng của băng thanh ngọc khiết, ấy mới đúng là nguyên lý. Lã Bất Phi cũng gật gù mà rằng, không những vậy, đem lụa này may thành áo, mặc lên người, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát, bất kể mùa đông rét tới đâu, mùa hè oi bức đến đâu, chỉ cần một tấm áo đơn dệt bằng lụa đó, coi như đã mặc đủ quần áo thích nghi rồi. Nói đến đây, ông ta day sang bên Trác Vương Tôn, bảo ông này ghé sát tai, chụm đầu vào gần, thì thầm trao đổi, rồi đến lúc ban giám khảo lấy quyết định. Ông tuyên bố, Thiên Tôn Đoạn, tất nhiên là một kỳ chân rồi, nhưng rốt cục chỉ là phàm vật bình thường trốn thế gian. Tấm lụa Huyền Băng Hoàn này, dệt thành từ tơ của trăm ngàn con băng tàm, quả là thần vật trời sinh, ta đã cùng Trác huynh bàn bạc xong xuôi rồi. Hai người Trác, Lã đồng lúc giơ tay trái lên, tiên sinh kế nhiệm cũng giơ tay trái của y lên, quả phụ thanh vẻ mặt lưỡng lự. Liếc nhìn cốc trần, rồi bà thở dài, cũng giơ cao cánh tay trái lên. Lã Bất Phi nói, bốn phiếu thuận, trận đấu tơ lụa, bên Tây Tài Thần đã thắng. Lời tuyên bố vừa dứt, đám thương nhân trung thổ đồng loạt rộ lên tiếng tán thưởng. Ngài Y Ti cười hớn hở, cất giọng kiều mị nói, Bất Phi tiền bối đã chỉ ra được khá nhiều cái tuyệt diệu của tấm lụa Huyền Băng Hoàn này. Lã Bất Phi hỏi, tuyệt diệu chỗ nào thế? Ngài Y Ti đáp, tấm lụa này, vừa ngăn nhiệt, lại vừa chống lạnh, đem dùng cho người lớn tuổi công hiệu thật là lớn lao. Tiền bối xưa nay bị chứng lạnh chân, đi đứng gặp khó khăn, ta đem biếu tiền bối tấm lụa này để tiền bối dùng. Thì hay biết mấy, Lã Bất Phi giật mình, đang định từ chối, Ngài Y Ti đã nhanh chóng nói tiếp, ta đưa tặng tiền bối. Không phải để mua chuộc, chỉ vì nghĩ đến ngài thân thể khiếm an, tiền bối nếu không nhận, tiểu nữ cũng chỉ xin giúp ngài. lấy nó làm chăn đắp 2 tháng. Các chứng bệnh vì hàn khí nhờ đó sẽ được thuyên giảm. Còn mấy trận tỉ thí kế tiếp, tiền bối cứ phân xử công bằng. Không vì chuyện này mà thiên lệch. Như thế, tiểu nữ sẽ đường đường chính chính thắng cái tên tiểu cầu họ Cốc này. Hồi trước, Lã Bất Phi từng là một đại cự phú thương gia. Thời vận có lúc lên, có lúc xuống, phú quý vinh hoa đối với lão giờ thập phần tẻ nhạt. Chỉ có một hàn tật kinh niên đã làm lão khổ không ít. Ngay cả lúc lão ngưng kinh doanh rồi, cứ đến mùa đông, toàn thân đau nhức, là mối họa hoạn lão đeo dai dẳng trong tâm. Nếu cái tấm lụa huyền băng hoàn đó có công dụng như lời ngài Y Thi nói, chỉ cần dùng nó vài tháng thôi, lão sẽ khỏe biết mấy. Nghĩ như thế, dẫu không có ý thiên lệch, lão cũng thấy hảo cảm với ngài Y Thi tăng lên nhiều. Các thương gia trung thổ nghe kết quả trận thi đấu, đều thấy buồn bực, là nước của tơ lụa. Trung Hoa bị thảm bại về mặt lụa là gấm vóc, thật ra ngoài trí tưởng tượng của mọi người. Mất mặt để đâu cho hết, trong cuộc thi đấu bảo vật này, giờ đã thua mất 2 trận, 3 trận sau, Tây Tài Thần chỉ cần thắng 1, coi như toàn thắng, Cốc Trần mà thua thêm 1 trận nữa. Không những bị mất nhẫn Tài Thần, vô số nguồn lợi thương mại của Trung Thổ sẽ theo cái nhẫn đó mà lọt vào tay ngoại di. Trong một lúc lâu, bọn phú thương im bặt, cả trăm cặp mắt dõi lên trên mặt Cốc Trần. Cốc Trần không những chẳng cau mày chút nào, vẫn tươi cười nét mặt như thường, chắp tay nói, chúc mừng ngài Y Thi. Vậy trận thứ 3 này mình sẽ thi đấu gì đây? Ngài Y Thi cười nhạt, âm trầm bảo, còn phải hỏi, dĩ nhiên là thi đấu danh hương rồi. Mọi người nghe thế đều chẳng khỏi biến sắc, nghề hương liệu của Tây Vực, từ thời cổ xưa, đã vượt qua Trung Thổ, cái lần thi đấu ở Nam Hải đó. Cốc Trần 3 thắng 1 thua, trận thua chính thua về rượu hương này. Ngài Y Thi vào lúc này, đưa đề nghị thi đấu danh hương. Rõ ràng muốn đổi tận giết tuyệt, một trận đánh bại Cốc Trần, còn cơ hội nào tốt hơn cho bằng. Một lúc lâu sau, bọn thương gia ồ lên, nhao nhao phản đối, không được, sao ngươi lại nói thế được, sao lại thi đấu như vậy được. Phiên bà tử, mụ ngoại di, ngươi không dành quy tắc của Trung Thổ sao? Khách phải theo chủ sắp đặt, chủ nhân bảo thi đấu thế nào? Thì thi đấu làm vậy, ăn nói bậy bạ, buông lời ô uế ra khỏi miệng, tính té nước theo mưa. Tốt hơn hết là cút ngay về nhà đi. Ngài Y Thi cười cợt, lạnh lùng hỏi, Cốc Trần, bảo vật trong tay ngươi chỉ có toàn kiểu đó thôi à? Cốc Trần vẫn cười cười. Hắn khoa tay một cái, toàn trường chợt lặng im, nín thở. Cốc Trần nói, đấu danh hương, Cốc Mỗ xin phụng bồi. Mọi người thấy thần thái gã như vậy, trong lòng cũng được yên tâm một chút. Ngài Y Thi cúi đầu, nghĩ thầm, cái thằng tiểu cẩu này không chừng còn có trò trống gì đây. Hừm, nghề hương liệu, là sở trường của ta. Xem chừng hắn làm quái gì được, coi bộ mấy năm không gặp. Cốc tiểu cầu chẳng tiến bộ hơn chút nào. Bữa nay phải đánh cho hắn thua tơi bời. Chỉ còn nước quỳ gối xuống mà lại lục. Năn nỉ ta, nghĩ như thế, bèn cao giọng gọi, Lan U, Hiến Hương. Lan U thong thả bước ra. Cùng lúc có 2 gã hồ nô khiêng từ trên thuyền đến một cái giá gỗ đàn hương chạm trổ tinh xảo. Trên giá bày cơ man là những lọ, những bình thủy tinh lớn, nhỏ. Trong đó lọ nhỏ cao độ 1 tấc, còn bình to cao đến cả xích, có nút đậy nơi miệng, bên trong chứa những chất lỏng sền sệt, với những màu sắc đỏ, vàng, lam, tím, độ đậm đặc khác nhau. Cái giá gỗ được đặt trước mặt Lan U, cô thò mấy ngón tay thanh mảnh ra đếm, đưa mắt kiểm tra sơ qua, rồi thưa với 4 vị trọng tài, những thi đấu danh hương vừa qua. Toàn dùng danh hương đã được chế tạo sẵn trước đó, đều rông giống nhau, lần này, Lan U muốn đổi cách thi đấu, sẽ pha chế chúng ngay trước mặt quý vị đây, để các vị lập tức chấm điểm. Phẩm bình, 4 trọng tài thấy hơi là lạ, Trác Vương Tôn hỏi, cách pha chế đó có phần nguy hiểm, lúc pha trộn vào nhau, chỉ cần sơ suất chút đỉnh, sẽ có thể gây hậu quả thật lớn, nếu một chút lơ đễnh. E rằng sẽ tạo ra loại hương độc. Ngài Y Thi cười,